Quý vị nghe phân tích cách rất là bình dân, đừng phân tích theo sách vở khó nhớ lắm. Chúng ta có một cái ý ngủ và một cái ý thức. Cái ý ban ngày thức đó gọi là ý, mà ban đêm mình ngủ rồi đó mà cái ý nó còn đó, gọi là ý ngủ. Cả ý thức và ý ngủ hợp lại thành ra mạt na. Ý ban ngày là ý không ngủ, ý tỉnh. Nó là ý tỉnh, nó là ý tỉnh biết, cho nên gọi nó là ý thức. Ý ban đêm, ý khi đang ngủ, ý không tỉnh mà vẫn biết. À, quý vị nên nhớ, chứ không phải khi nó ngủ, cái ý nó ngủ mà nó không biết. Nó ngủ, nó không tỉnh, nhưng mà nó vẫn biết. Biết thế nào, xí nữa chúng ta phân tích. Nó vẫn làm cái nhiệm vụ canh giữ thân xác. Đó là mạt na. Như vậy, ta có thể định nghĩa mạt na là ý ý, tức là ý tỉnh và ý ngủ, cả hai ý cộng lại. Vừa rồi chúng tôi mới nói ý ý thôi, chúng tôi chưa nói là ý thức, ý tỉnh và ý ngủ. Hai cái đó cộng lại, cả hai cộng lại thành mạt na. Nói cách khác, mạt na thức là thức thường xuyên suy xét tư lường, còn ý thức là thức cũng từ ý, nhưng ý gián đoạn, không có thường xuyên suy xét và tư lượng, vì nó mất ngủ mà. À, vì ý có lúc nó bận ngủ say, như vậy ý làm việc có phân nửa thời gian, hoặc 1/3 hoặc 1/4 thời gian. Còn mạt na thì làm việc suốt thời gian. Suốt thời gian nào? Khởi nguyên từ lúc nhập vào thai mẹ đến khi chết, các thức kia đi hết, mạt na còn ở lại giữ xác tới 8 tiếng đồng hồ. Rồi khi cái xác này bỏ vào hòm, chôn dưới đất, nó còn lóng quẩn lanh quanh ở trong nhà, chạy ra ngoài mồ, chạy tới chạy lui 49 ngày. Lúc đó nó là trung âm thân. Cho nên mạt na nếu so với 8 thức, nó là cái thức dày công nhất, dày công nhất của cái cuộc đời trầm lụy. Còn nếu nó giải thoát á, thì nó là nặng tội nhất. Nặng tội nhất. Nó có công á, nó có công nó đi đầu thai, nó có công á, nó từ hồi mấy cái kia chưa khôn lớn đã có nó. À, tại sao đứa nhỏ nó thấy lửa mà nó vẫn bốc? Lúc đó nó mấy cái kia nó chưa trưởng thành. Tại sao nó chưa trưởng thành? À, có một ý kiến, có một ý kiến hỏi chúng tôi, khi cái ngũ giác quan này, tức là cái sắc uẩn này tan đi, cái sắc uẩn tan đi, thì cái mặt na nó giữ 49 ngày rồi nó cũng tan, là nó mờ mờ tối tối. Nhưng có những vị thánh nhân, có những vị thần, có những vị tiên, ta cũng vẫn tiêu cái năm uẩn này không còn cái sắc uẩn chứ. Sắc uẩn là mắt tai mũi lưỡi thân nó tan rồi, nhưng tại sao họ trụ được? À, câu hỏi đó khá cao hóc búa đó, nhưng chúng tôi đã giải được rồi, giải được cho người đó hiểu. Thì ở đây chúng tôi cũng hứa để cho quý vị vượt qua cái đã, vượt qua cái trình độ này, chúng tôi sẽ giải chỗ đó quý vị nghe. Bây giờ trở lại vấn đề này, giữa ý và mạt na. À, giữa ý, giữa tưởng tượng và mơ mộng khác nhau ở chỗ là ý có hai phần. Một phần là tính ban ngày, và một phần ngủ ban đêm. Ngủ ban đêm tuy không có tính nhưng nó vẫn biết, nó vẫn có trách nhiệm, nó giữ cái thân xác. Y thỉnh thoảng đến và cũng có lúc đi, không cần cần có mặt, nhưng mà mặt na thường xuyên, thường xuyên, không có bao giờ gián đoạn. Chết rồi, cái thân xác chết rồi, nó còn thường xuyên. Và khi 49 ngày nó bỏ hẳn rồi đó, nhưng mà nó lững lờ vào trong chân không, để rồi nó đi kiếm trở lại nữa. Chuyện đó để rồi lần lần lên A Lại Gia, lên các thức cao, chúng ta đi sâu vào. Bây giờ nói chuyện của chúng ta, vậy thì chúng ta học ra biết nó như vậy đó chi? Để ta tu. Vậy thì tu làm sao? À, cái câu này là cái câu hôm nay đặt ra. Tu làm cách nào? Quý vị nhớ cái bài tuần trước, ý là tưởng. Tưởng gì? Tưởng gì? Tưởng tượng. À, tưởng trúng thì là tưởng trúng, tưởng đẹp thì tưởng đẹp. Tưởng rồi nó tưởng lại, tưởng rồi nó tưởng lại. Một bộ não, nếu như bộ não đó không văn minh thì bộ não đó nhiều chất trắng, nhiều chất đỏ bầm. Nếu bộ não ngu thì đỏ bầm, đen sạm, hoặc nhiều cái trắng. Đứa bé tinh khôi đẻ ra trắng không, gọi cái não nó trắng không, chút xíu xám xám thôi. Nhưng mà nhà bác học á, gọi bộ não là chất xám nhiều hơn. À, vậy thì chất xám nó đâu? Đâu nó có chất xám đó? Chất xám nó thông minh là do chất xám nó. Vậy thì chất xám nó đâu nó có? Tại sao khi nhỏ không có chất xám mà lớn dần nếu là văn minh có chất xám? Và tại sao người nào không chất xám, mà chỉ có một số người chất xám nhiều mà những người khác lại chất đen, chất bầm? Cái ý tưởng tốt, thu cái từ trường trong chân không về, hòa với cái trắng đó thành xám. Mà ý tưởng xấu, thu cái từ trường xấu vào, nó sẽ pha cái chất trắng đó thành xấu. Đạo Phật quan trọng cái chỗ tưởng đó, cho nên gọi là quán tưởng, quán niệm. Bây giờ quý vị hiện hữu, mỗi tối quý vị tưởng cái gì? Nếu ai tu theo tịnh độ thì tưởng một thế giới cực lạc của Đức A-di-đà, từ mặt đất thuần vàng, từ ao thất báo, từ bát công đức thủy, từ chim nhiệm màu nói pháp, từ Đức Phật cao bao nhiêu chục gió tuần. Nếu ai tu theo thiền thì quán từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. À, nếu ai tu theo Như Lai thiền thì quán từ sơ đẳng, sơ địa, thập nhị địa, tam địa, bát địa, cửu địa, thập địa. Nếu ai tu mật thì quán không gian gom lại bằng một tổng trì. Nếu ai tu về thức thì quán vũ trụ bằng hơi thở, bằng từng cái thức một, và thu nó lại quán niệm hoặc nhiếp niệm. Còn những người không tu thì ngồi lại nghĩ nào là tiền, nào là tình, nào là hận, nào là hờn, nào là ái, nào là ố, nào là ai, nào là lạc, nào là cụ, thất tình lục dục luôn luôn trùm phủ. Không một giây phút nào để cho cái ý nó tưởng một cái đẹp hết. Tối thiểu như nhà thi sĩ, ta ngồi ta nhắm mắt lại, ta thấy ta đang nói chuyện với gió. Hỡi gió, ngươi hãy ngừng lại đôi giây để cho ta tâm sự vài lời. Hỡi trăng, ai mua trăng tôi bán trăng cho. Làm như là trăng của riêng của nhà thi sĩ vậy. Nhưng ông ấy có quyền, không ai cấm ông, cái ông thi sĩ, ông không quyền được bán trăng. Còn chuyện ai mua trăng á thì do cái người mua trăng. Còn chuyện ông có quyền, ông nghĩ ông bán trăng, đó là ông tưởng mà. Ông tưởng ông có cái trăng riêng của ông, và ông bán cái trăng riêng, cho nên cái đầu ông là trăng. À, một người họa sĩ, ta mơ mộng, ta vẽ một cái cung của thiên đình, trong đó có những khúc nghê thường của những nàng tiên nữ đang múa khúc nghê thường cho Ngọc Đế thưởng trăng. Ta có quyền tối thiểu, nhưng mà dù muốn dù không, cái tướng của người họa sĩ đó nó còn xa phàm tục một chút. Có một cậu kiến trúc sư năm nay 30 tuổi, tuần rồi về có dạy cho các em bên chúng La Hầu La cái lớp tôi. Bây giờ cậu ta là một trong những vị thiết kế cái đô thị này năm 2000. Trong văn phòng thành phố có 2-3 cái văn phòng như vậy, thì cậu ta làm một văn phòng. Năm vừa rồi cậu ta làm cho công ty đó thu lợi vô 2 tỷ bạc Việt Nam. Công ty đó chi cho cậu ta có 300 triệu cho nên cậu ta không làm nữa. Và suốt chuyến đường hành trình từ đây đi miền Trung, cậu mới hỏi thầy một câu: tại sao con giỏi như vậy, con đẹp trai vậy mà các cô gái không có cô nào mê con? Thầy ơi, quen rồi cuối cùng cũng bỏ à. Mà con hỏi nhiều người rồi không ai trả lời được hết. Mà con thực sự là yêu thương họ chứ. Bây giờ con đang nuôi một cái cô, mà cô đó mỗi tháng con đóng tiền cho cô học đại học, mà cô đang yêu một người khác. Cô cũng nói rõ với con vậy: anh có cho em lấy nha, anh không có yêu em, em có yêu anh. Tại sao vậy thầy ha? Quý vị trả lời giùm cho thầy giùm chút đi. Cái này cái nghề của quý vị trong cái nghề của thầy à, vì nhất là quý bà đã kinh nghiệm cái đó rồi. Nói giùm đi, cái đó không có Phật pháp thì làm sao thầy nói được. Nói đi thầy nào. Mấy cô sợ mắc cỡ thì quý bà nói giùm đi. Tại sao một con người vậy mà không có ai yêu hết? Ai cứ gần thời gian rồi cũng không yêu, cũng bỏ đi. Nói cho họ vậy là con đã quen bao nhiêu người nữ rồi, ít nhất cũng còn chục cô rồi thầy. Nhưng cuối cùng là nàng đã nói rõ là không yêu thương gì con đâu. Nói đi, nói giùm đi. Sao làm thinh hết các nhà tâm lý học? Trời đất ơi, không có ai tâm lý giỏi bằng mấy bà hết á. Nhất là mấy bà mẹ là tâm lý tuyệt vời. Tuổi mà làm mẹ rồi là tâm lý tuyệt vời, vì đã trải qua 2 giai đoạn á. Mà nhất là cái này là cái nghề của mấy bà mà. Hỏi câu đó mà không trả lời được thì thua rồi. Tại sao? Nó có gì đâu. Quý vị không trả lời á, nghe tôi trả lời nè. Và tôi trả lời là nó, cái chú đó chú đồng ý liền. Tôi nói nè: Khương à, ngừng xe lại. Chị thầy, kia này, cái cục đèn này, mày ra mày ôm mày hung giùm tao chút đi. Trời đất ơi, thầy biểu con hung cục đèn gì tệ thầy. Bây giờ không có con gái, thầy bắt con ôm con hung cục đèn á. Tôi cho chăng sao? Là bởi vì không có cái nàng con gái nào mà nó chịu ôm cái cục xi măng nó hung hết á. Trong đầu con á, lúc nào cũng xi măng cốt sắt. À, lúc nào cũng con số, lúc nào cũng nội thất, ngoại thất, một tầng, hai tầng, ba tầng, sắt, xi măng, cốt thép. Có cái chút nào tình cảm trong đâu mà nó thương, lại gần mày là nó cứng ngắc. Một đêm mày làm việc tới 3-4 tiếng đồng hồ, ngủ 3-4 tiếng đồng hồ, thức dậy là sắt, là xi măng, là cốt thép, là cát, là đá, là sỏi, thì làm sao thương được cái đầu đó. Cái đầu đó là cái đầu của vật lý rồi con à. 30 tuổi mà con thành công như thế này thì trong cái đầu con một thứ đặc sệt cứng ngắc, không ai thương nổi hết. Có vậy không? Quý vị đồng ý không? À, vậy mà không chịu nói. Cho nên cái tưởng á, cái tưởng cái gì thì nó tưởng cái đó. Vậy thì quý vị tu hôm nay, quý vị tưởng cái gì, quý vị nói chúng tôi nghe coi. Và nó đã tưởng được cái gì? Có tưởng được cái gì thì nó mới có mộng và nó có mơ. Tưởng không tưởng thì làm sao mộng, làm sao mơ? Mộng không mơ thì làm sao nứt mộng lên để đưa vào kho? Cho nên đưa vào kho toàn đồ tầm bậy không à. Thấy chưa? Quý vị thấy quý vị lỗi chưa? À, đừng cho mình là giỏi tâm lý học nha. Tưởng sai suốt cuộc đời mà mình cứ vẫn cho là mình tưởng đúng. Phải vậy không? Tới bây giờ nhiều người tóc qua râm rồi, nhưng mà cái tướng vẫn cho là đúng. Đúng làm sao được mà đúng? Vì cái giá mà mình cho nó thiệt, cái không khoái mình cho nó khoái, cái không trường tồn mà mình cho trường tồn, cái không phải của mình ôm giữ, mà cái của mình, cả một không gian bao la, chân không rộng lớn, một hàng tỷ nguyên tố nó đang nằm trong giữa không, muốn lấy cái nào đưa ra, đưa tư tưởng ra hút về, không ai thèm lấy hết. Không ai thèm tưởng thì lấy gì nó tưởng? Khi tưởng ra và nhiếp vào thì những cái tinh ba đó nó trở về, nó mới pha trong cái chất trắng đó. Lý phải có sự, tâm thức phải có vật thế, cái chất trắng đó nó mới thành chất khám chứ. Bây giờ trên thế giới, các nhà bảo hiểm khi bị tai nạn xe hơi thì các nhà bảo hiểm đó ta mới tới đề nghị bác sĩ mổ cái não cái người bị tai nạn đó ra, coi thử là cái não đó nhiều chất xám hay ít chất xám. Nếu cái người tai nạn đó mà trên cái bộ não mà nhiều chất xám trong đó đó thì đền khẩm, đền cả hàng triệu đô la. Mà cái người đó ít chất xám thì đền vài chục ngàn đô là cùng. Chất xám quan trọng vô cùng, nhưng mà người ta chỉ quan trọng chất xám mà người ta không biết tô bồi chất xám, ta không biết nuôi dưỡng chất xám, ta không biết nuôi cái chất ngọc, ngọc trai, mà ta chỉ biết đeo ngọc trai mà thôi. Nuôi ngọc trai, nuôi dưỡng chất xám, nuôi dưỡng chất ngọc, nuôi dưỡng chất xá lợi bằng cái tưởng. Tưởng tuyệt vời thì là tưởng tuyệt vời. Tưởng rồi mới mơ, mơ mới thành mộng, mộng nó đi vào A Lại Gia. Chúng tôi giảng cũng có liên quan về chữ nghĩa nhiều vào thực tế để quý vị nắm dễ, nắm dễ bắt để thấy. Vì cái mặt na và A Lại Gia khó lắm, chính ai cũng có, nhưng phải công nhận nó khó lắm. Văn Nghệ đề nghị là cho 15 phút Văn Nghệ. Vậy thì Văn Nghệ chuẩn bị cái bài biết đấy, ngâm cái bài biết. Và trước khi cái bài biết đó, ngâm đó, thì đọc cái bài biết cho quý vị nghe một chút. A Lại Gia là gì? Biết cái gì biết? Cái gì mơ mộng? Cái gì tưởng tượng? Những cái này chúng tôi đã viết trong tập thơ rồi. Cho nên hôm nay đưa ra đề tài là siêu ngũ giác quan, nhưng mà chúng tôi mới cứ lướt qua, chưa đề cập làm thế nào để siêu ngũ giác quan, nhưng mà đề cập á, đi vào ý, đi vào mặt na, tức là chúng ta quan sát không phải chỉ có năm giác quan này mà còn có giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu là ý, và cái ý nó có quyền nó đi xa xa và nó trở về, và nó không cần biết, nó không cần biết, nó giao cho mặt na biết. Mặt na nó cũng không cần biết, nó đem nó gửi trong cái kho A Lại Gia, kho lưu giữ. Kho lưu giữ nó cũng không cần biết, nó chuyển lên cầu vô thức, cầu Imala. Cầu Imala nó cũng cần giữ, nó chuyển lên trí. Trí lúc đầu vẫn còn là tri thức, và khi cái cầu tri thức nó vượt qua bên tư tri, từ tư tri thì lúc bây giờ là siêu ngũ giác quan, không cần ngũ giác quan nữa. Nhắm mắt lại thì nó đã thấy tất cả, và cũng chưa khi vào tư tri rồi, nhưng còn phân biệt có tư tri. Khi nhập tuệ, khi nhập tuệ, khi bừng tuệ, khi khai tuệ, khi tỏa tuệ, khi tuệ chiếu, lúc bây giờ mới không cần ngũ giác quan. Nhắm mắt là thấy tất cả, không còn cái gì không thấy. Nhắm mắt lại, không cần, không nghe, không thấy, không ngửi, không sờ, không nếm. Tuệ đủ quyền trả lời tất cả. Chẳng những trả lời việc ngay trước mắt, mà trả lời việc quá khứ, trả lời việc vị lai. 1000 năm sau, nói chuyện 1000 năm sau không sai một ly giam. Ma và thiên ma, ta ăn cắp cái đó, ta ma lanh cái đó, cho nên ta mượn cái đó để ta nói. Nhưng cái đó là văn mép, nói mép, nghe mép, chứ không phải tự họ có. Họ không có thân tứ đại, họ dạo trong không gian, họ nghe, nghe rồi về họ nói. Ba cha con ông đó từ miền thôn quê đi về kinh để thi, đi bộ, nhà nghèo. Cho nên đi tới nơi những cái nhà trong thành phố mương hết, cho nên người ta mới chỉ ăn quán cái quán là chỉ ông vô trong cánh đồng kia cách ngay 200 thước có một cái nhà lương lắm, rộng rãi. Nhưng mà nhà đó tôi báo cho ông biết là ma dữ dội, ai vào đó mướn cũng bị giật cổ chết hết á. À, ông cứ ngon là ông vô đó mướn. Rồi ông vô ông mướn đi tới giấy tờ làng rồi đóng dấu đàng hoàng, ông về ông ở. Hai cha con ở, 3 ngày sau thằng con thứ nhất chết. Chết rồi đi, cái thầy còn nằm đó, con ma nó hiện lên nguyên hình, nó nói ông phải cha con phải rồi, nếu cha con ở đây là chết thằng này rồi, tôi bắt thằng nữa. Ông nói bây giờ tôi rời chỗ đâu ở, tiền không có, và nhà này tôi mướn giấy tờ đàng hoàng. Mấy ông đừng có nói giỡn, ma ma chứ, ma cũng phải theo luật lệ chứ, nhà này nhà là đâu có ma. Mà ông chủ chết rồi tôi tới tôi mướn, có người cho mướn, tôi lên làng tôi chứng con dấu đàng hoàng, đừng có giỡn. À, ông cứng đầu á, cho ông biết. Rồi ông đem chôn thằng con. Cái này hiện lên nó bây giờ tôi cảnh cáo ông lần thứ nhì, 3 bữa nữa ông không đi thì tôi sẽ bẻ cổ con thứ hai ông chết. Ông nói muốn bẻ bẻ, đúng 3 ngày nữa chết, thằng thứ hai chết. Chết nó bây giờ có chịu không? Chịu là nếu ông chôn mà ông không đi thì thằng Út chết nữa. Ông nói có chết thì chết, không đi. À, ông chôn, chôn thằng thứ hai. Đúng ngày thứ 3 nó hiện lên nữa, nó nói bữa nay ngày mai ông có dọn thằng con ông đi không, cha con dọn đi không? Không dọn đi là tôi bẻ cổ chết nữa. Ông nói có bẻ cổ thì bẻ, không đi. À, cái nó quỳ xuống nó lại, nó nói dạ thưa ông, không phải tôi có tài gì hết, tôi là ma, tôi bị chủ gia đình này bị người ta cướp của giết chết, tôi chôn tại chỗ đó. Bây giờ tôi không siêu được là vì tôi còn cái hũ vàng tại chỗ đó. Trước khi ông đi thi, ông đào dùm cái chỗ đó, ông cải táng, ông lấy vàng ra ông xài. Rồi sau này con ông thằng Út nó sẽ đậu thủ khoa của cái khoa này. Nó bố làm quan, nó lo dùm cho gia đình tôi, và nó chuyển cái số vàng này và lại cho gia đình tôi. Còn tại sao tôi nói như vậy? Là vì tôi là ma, cho nên tôi nghe trong không gian là kỳ này 3 thằng con trai của ông này học một thầy, một cha, một sách, một đèn, ra lại 3 thằng đậu thú khoa hết à. Nó làm ra một bán mà. Cho nên thiên đình cái luật thuần hoàn, giết chết thằng thứ nhất, giết chết thằng thứ nhì. Cho nên tôi là mép, tôi nghe vậy tôi nói tôi bắt chết. Tôi biết đúng cái ngày nó chết, cho nên tôi bắt, cho tôi quyền gì tôi bắt nó. Nó là kế sĩ mà, tôi là thằng ma làm sao bắt nó. À, đúng vậy. Ông đào lên thì gặp cái xương cải táng đàng hoàng. Ông đào lên gặp hũ vàng. Và trong khóa đó đi thi, thằng con Út đậu thủ khoa. À, cho nên nói để quý vị ở đây nghe, ai mà nói chuyện quá khứ vị lai mà tin thì coi chừng lọt vào ma. Còn người có tuệ ta không có nói, mai mốt quý vị có tuệ cũng chớ nên nói, nói mất liền, cái đó không cho phép. Học có tuệ để rồi mình mở, mình giải thoát, chứ không phải học có tuệ để rồi làm thầy bói. Nhớ chưa? À, đừng có ham tuệ để làm thầy bói thì không ích lợi gì. Đi qua sông, Đức Phật và Chư Tăng đứng chờ đò, thì có một giang đạo sĩ bước qua, lấy cái nón trên đầu bỏ xuống và đọc một câu thần chú, lấy tay vẽ, và ông ta bước đứng trên nón, chiếc nón từ từ nhẹ đi qua bên kia sông. Toàn thể những người chung quanh ở đây, thầy trò ông Cù Đàm dớ ẹt. Cha kia nó có Cù Đàm gì đâu, nó có từ khưu gì đâu mà nó để cái nón nó qua được. Còn mấy ông ấy Cù Đàm Phật mà lấy cứ ngồi đi chờ đo. Tăng đi theo Đức Phật cũng hơi buồn chứ. Trưa về có người trịch áo bên phải ra quỳ xuống thưa, thì Đức Phật nói là đi qua đò con su à, còn công thầy trò mình tu nhiều năm mắc lắm, biết bao nhiêu chục ngàn, bao nhiêu tiền, mà không lẽ bao nhiêu tiền để mà đỡ tốn một xu qua đò à, bỏ một xu qua đò chuyện dễ lắm mà. À, cho nên không phải là quý vị tu để đắc tuệ, hay cho con cháu quý vị tu đắc tuệ để làm nhà bác học, để có nhà lầu, để có xe hơi, để tiên đoán tiền vị lai, những việc đó để làm những việc đó không cho phép. Và tại sao không cho phép? Khi đó cái tâm ngã mạn nó hiện ra, cái ý mông lung nó hiện đến, cái mặt na nó chủ quan và cái lại da nó nhiễm liễm, thì tuệ không bừng nữa, bắt đầu nó tối đen. Khi thức lên tới cầu, nhiễm lại trần tục, nhào đầu xuống cầu, lộn cổ xuống bùn sâu, xuống sông. Cho nên quý vị cố gắng tu đi, rồi quý vị sẽ thấy. Chúng tôi chỉ trình bày một phần triệu, một phần tí của vấn đề, và cách đạt được hay không do quý vị có tu hay không. Tu hôm nay là cái tưởng, tưởng trúng thì tưởng trúng, ý niệm trúng, ý quán niệm trúng thì thu về trúng. Ý quán niệm tốt thu về tốt, ý quán niệm xấu thu về xấu. Cho nên ý không nên nghĩ, huống chi miệng nói, huống chi tay làm. Tay đừng làm, miệng đừng nói lời xấu. Tay đừng làm việc xấu, óc đừng nghĩ việc xấu, thì những cái tốt trở về. Và trong đời quý vị hiện tiền vẫn có chất xám. Bây giờ dù là quý vị lớn tuổi, nhưng quý vị vẫn có quyền thu chất xám. Nhất là những bà mẹ sắp sinh con phải thu chất xám cho chính mình, thì mới đẻ được những đứa con có nhiều chất xám. Thôi bây giờ quý vị nghĩ một chút để nghe văn nghệ cho vui. Trong khi quý vị nghĩ đó, thì quý vị tự tập lấy, tự thở, tự điều thân để cho nó thoải mái một chút. A Di Đà Phật. Quý vị qua 15 phút giải trí, nghe ngâm thơ và nghe cổ nhạc. Trong cái bài ngâm thơ, chúng tôi cũng xin tóm lại một vài đoạn để quý vị cái đoạn đầu á, thì tá, mắt, tai, mũi, lưỡi, kể cả ý, cả mặt na và cả a lại da, kể cả imala, tất cả những cái đó nó phải là hợp nhau thành biết hay không, theo quý vị làm sao? Quý vị nghe rồi đó, bây giờ quý vị thấy nó là nó tất cả tám cái đó có thể là biết hay không? Mặt na nắm chặt quyết giữ gì, a lại da thì hàm chứa duy trì, ý sáng tạo mộng mơ cắt sen, imala chuyển vận trí tri. À, đó là cái đoạn bốn cái phần sau. Còn cái năm cái phần trước á, mắt tai mũi lưỡi nếm ngửi nhìn, nghe rành hiểu rõ vẫn chưa tin, sáu căn thông suốt chưa rằng biết, ngôn ngữ lưu truyền chớ nên tin. À, hai cái đoạn này tức là nó là tám: mắt tai mũi lưỡi, thân ý, mặt na, a lại da, imala, cả cái chín cái này nó hợp lại với nhau, nó phải là biết chưa? Biết chưa quý vị? Biết hay chưa? Nói cho cái nói chuyện riêng, biết hay chưa? Chín thức rành rành hỏi biết chưa? À, biết trời nắng nóng, biết lạnh mưa, rằng đâu làm chủ, đâu thông biết, giữa chốn bao la đâu thiếu thừa, giữa cái bao la này chỗ nào thiếu, chỗ nào thừa. Và chín cái thức như vậy đó đã biết chưa? Vì đây là chữ biết mà. Cái gì biết? Nó ý biết không cũng trúng, mà nó mặt na không cũng trúng, nó a la da không cũng trúng, nó y ma la không cũng trúng. Vậy là cái gì biết? Mà biết cái gì? Hiểu biết đâu phải từ bên trong hoặc ngoài hoặc tận trùng khơi, cũng chẳng phải vạn vật chơi vơi, lại không khiến muôn nơi sinh động. À, nó lại kỳ lạ chưa? Sinh động chính là cái biết. Cái biết cái gì? Biết sóng nước ghe thuyền hằng mật thiết. Vậy hỏi một hay là hai? Có một câu à? Sóng nước với ghe thuyền nó là sao? Sóng nước với ghe thuyền nó hằng mật thiết. Và mật thiết như vậy, nếu nó mật thiết thì nó là một hay là nó hai? Sóng với nước là một, ghe thuyền là một, hay là sóng nước riêng, ghe thuyền riêng? À, sóng nước là một, ghe thuyền là một, hay là cả sóng, cả nước, cả ghe thuyền, cả ba cái này là gộp lại là một, hay là nó chia làm hai? Câu thơ nói rất rõ ràng mà. Tại quý vị không nghiên cứu ha. Bài thơ này lâu lắm rồi. Nghe đọc lại nè. Hiểu biết đâu phải từ bên trong, hoặc ngoài, hoặc tận trùng khơi, cũng chẳng phải vạn vật chơi vơi, lại không khiến muôn nơi sinh động. À, sinh động chính là cái biết. Sóng nước ghe thuyền hằng mật thiết. Vậy hỏi một hay là hai? Thế thì đâu trong đâu ngoài, đâu là vạn vật và đâu là cái biết? À, tất cả cùng thâm thiết, chẳng một và cũng chẳng hề hai. Nếu quý vị nói một là trật ngay, mà quý vị nói hai lại càng sai bét. À, trên cái biết là cái đó, nó không phải một mà nó không phải là hai. Cho nên sóng và nước không thể hai được, thì ghe thuyền với sóng nước cũng không thể hai, nhưng không thể một được. Đó, cái biết là cái chỗ đó. Bây giờ nói cái thức này với cái thức kia, mình nhiếp niệm vào bên trong để biết, cũng không phải. Bây giờ mình xa xa cho tới thế giới cực lạc, tận trùng khơi thì cũng không phải. Mà mình xa nữa, cho đây là cái sinh động, mình làm cho nó sinh động cũng không phải. Sinh động cái gì làm sinh động? Cái biết nó làm sinh động. Vậy là cái biết là cái gì? Cái nào trong, cái nào ngoài? Bây giờ mình tạm nói là trong này trong, cái này là ngoài. Tạm nói trong cái não là trong và ngoài cái não là ngoài. Tạm nói như vậy thôi, chứ nói trong cái não là trong mà cái ngoài cái não là ngoài là chặt nữa. Nếu quý vị nói cái mặt trời đây, cái mặt trời đây, cái quạt trăng đây, cái này. Bây giờ mình lo cái mặt trời bên trong, cái mặt trăng bên trong và cái mặt đất bên trong, xương tủy. Mình bỏ cái mặt trời bên ngoài à? Mặt trời này không liên với mặt trời kia là không biết gì hết. Mặt trăng này không liên quan mặt trăng kia không biết gì hết. Tim tủy trong này không liên quan mặt đất không biết gì hết. Nó liên quan hằng mật thiết. Và nó không thể nói nó là một, cũng không thể nói nó là hai. À, lý bất nhị. Chuyện này từ từ rồi quý vị vào, lên cao một chút quý vị sẽ thấy nó. À, lên cao một chút nữa. Bây giờ tới cái thứ hai, vấn đề hôm nay còn nhiều việc. Chúng tôi tới giờ này, xin lỗi quý vị là chúng tôi cũng chưa tìm được thêm một người an ủi. Đọc gần như nhuyễn rồi, mà chưa cách nào chọn được một người an ủi được. Thì thấy cái nào nó cũng hay hết á. Bây giờ có hàng trăm cái có thể an ủi được hết, trong lẽ 100 người an ủi à. À, thành ra chỉ còn một người an ủi nữa thôi. Nên cũng xin mắc nợ quý vị tuần nữa đã. Bây giờ hôm nay đọc cái bài của chú Điệu. Bài kỳ trước á, là có một Phật tử an ủi rồi, đọc quý vị nghe rồi. Hôm nay đọc cái bài chú Điệu để quý vị nghe một chút. Chùa Quan Thế Âm, Điệu Trúc Trung, ngày 20 tháng 9 Ất Hợi, 12 tháng 11, 95. Đề thi Phật Pháp nhân ngày Nhật Thực 24 tháng 10, 95 tại Nam Việt Nam. Đề thi: ba mặt nhìn nhau thốt lời gì? Mặt trăng, mặt trời, mặt đất. Đóng bằng đơn câu đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kể từ hôm con vào đây tu học và làm đệ tử Thầy, nhưng dù sao con vào đây cũng hơi trễ, và con đã nghe qua những bài pháp của Thầy dạy, đó là những loạt bài Phật Pháp cho đạo tràng: Tướng Diệu Hữu, Phán Phục Tầm Nhìn, Phán Văn Văn Tự Tánh, Quầy Nhìn Tiểu Vũ Trụ, Ba Mặt Nhìn Nhau Thốt Lời Gì. Cho nên con cũng có thể trả lời câu thi mà Thầy đã cho đạo tràng. Bây giờ con xin nói về bài pháp mà Thầy đã cho. Có điều gì sai sót, con xin Thầy chỉ cho con thêm, để trên bước đường tu học, dù sao con cũng còn nhỏ. Bài làm: mặt trăng của ta là khối óc, mặt trời của ta là quả tim, mặt đất của ta là xương sống ống tủy. Như vậy mặt trăng, mặt trời và mặt đất là của trong cơ thể con người. Gió là hơi thở, gọi là ngọn lửa thưa. Lưỡi mình có cuốn lên nóc vọng và nghiêng đầu về bên trái trước sau, đã nghiêng bên phải và cúi đầu xuống cổ và cong đầu ra phía sau, và chấp chấp miệng nuốt nước miếng. Của chân không mà mình đã tạo ra. Các cửa huyệt mạch ta đã khai mở, và huyệt đan điền ta hít hơi xuống đan điền, và ta chuyển đưa khí ta thông đan điền, rồi thì đưa về một độ trung điểm cực thắng ở giữa, và huyệt quýt lứa cũng đồng một lịch, nó nằm ngay gần chỗ xương tủy là mặt đất. Khi mà tất cả chuyển lực và trung cực thì mặt trời là quả tim nóng hừng hực lên đỉnh đầu, và nội lực của chúng ta nó rần rần rất mạnh. Lực của mình nhập được cái tiểu vũ trụ trong chính chúng ta và phát lên một lời vô ngại: Om Mani Padme Hum. Vùng đỉnh đầu ở vùng nê hoàng cung xung quanh huyệt bách hội là vùng mặt trăng, tim là vùng mặt trời, và vùng mặt đất là những vùng xương tủy của con người. Tim tình cảm gọi là tâm di lạc, còn mặt trăng có rực, có sức mát dịu, cho nên gọi là trí tuệ, gọi là trí văn thù. Khi mặt trời là tim chiếu lên thì sức nóng của luồng lửa Aham sẽ đốt nóng vùng đỉnh đầu, sau đó nhỏ từng giọt màu trắng chảy xuống xương tủy khắp thân con người, tạo thành những giọt ngọc xương lạnh, thì nó rền rền nhẹ nhàng và vang dội hết tất cả các mạch đình huyệt bách hội, chiếu sáng đậm từ giọt, và nó sáng ngời tỏa chiếu muôn phương, gọi những giọt đó là ngọc mani, ngọc xá lợi. Khi ta tròn mặt trời và mặt trăng nơi tiểu vũ trụ thiên hà của chính ta, và nơi bách hội nở ngàn cánh hoa sen tỏa ngát trên đỉnh đầu, cũng chính là khi xưa Đức Thích Ca Mâu Ni đã nở ngàn hoa trên đỉnh đầu. Nơi nhục kế có một Đức Phật ngự trên hoa sen để tuyên thuyết thần chú Lăng Nghiêm, thì chính tự chúng ta nhận chất tinh ba sáng suốt của từng giọt ngọc. Khi ta đã thông suốt hạt bụi phiền não để sang khỏi biển mê, để gặp người đó là người sáng suốt trong mỗi chúng ta, đó là Phật tánh. Và con đã từng lắng nghe tiếng bình thường, và con cố ngồi để lắng nghe âm thanh nơi tự chân tâm của chính con là mặt trăng, mặt trời và mặt đất, ba mặt chúng gặp nhau thúc lên điều gì. Và con đã ngồi trong sự vắng lặng yên tĩnh, con đã nghe thầy dạy khi ngồi phải tập đọc ngũ bộ chú, và con nghe lời thầy dạy nên con niệm ngũ bộ chú liên tục. Và đến lúc vô tư trầm trầm, tính tính sơ sơ, và con quên mất, nhưng miệng con vẫn đọc thầm ngũ bộ chú trong miệng. Nhưng khi con quên mất tư tưởng, và con vẫn còn văng vẳng bên tai con những câu rõ nhất là câu Om Mani Padme Hum. Cái câu mà tượng Phật tương thật tương nhất mà chúng ta thường ngày tụng thay chú Đại Bi, đó là ngũ bộ chú. Trong đó ta chỉ nghe rõ nhất và nhiều nhất đó là một vần thơ Om Mani Padme Hum. Giải thích: Om kết hợp giữa ba chữ A U M Om, còn Mani là chất tinh ba của từng giọt trên huyệt nê hoàng cung gặp sức nóng nhỏ xuống mà đậm lại chảy ra ngoài bắp thịt, gọi là ngọc mani. Khi xưa Đức Phật nhập diệt Trà Tỳ để lại 84.000 viên ngọc mani, tức là ngọc xá lợi, còn ngài Hư Vân khi Trà Tỳ để lại 1.200 viên ngọc mani, Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu để lại một quả tim hồng ngọc sáng nên gọi là mani. Ba mê là ngọc sáng. Khi 1.000 hoa sen nở trên đỉnh đầu và tạo ra ngọc sáng, khi hoa sen nở phát ra hào quang của ngọc mani. Còn chữ hùm là quả tim di lặc, còn gọi là mặt trời của chính ta năm hối nên gọi là hùm. Sau đây con tóm lược bài của con bằng bài thơ sau đây: Đêm đêm thức giấc nơi giường ngủ, tĩnh lặng bên trong sáng đẹp trời, nghe lời thầy dạy con siêng luyện. Khi con niệm niệm ngũ bộ chú, khi đến lúc vô tư quên mất, ngũ bộ chú vẫn còn bên tai một câu có vần thơ ôm hùm, đó là mật thiết chân ngôn tụ câu Om Mani 30 hôm. Tới đây con xin hết, con chúc thầy mạnh khỏe trên đường đạo để giúp độ con vượt khỏi đầm lầy đau khổ. Nam Mô A Di Đà Phật, con chúc chung. Đó, bây giờ mới có hai bài ăn ủi thôi. Bây giờ cố gắng kiếm một bài ăn ủi nữa mà không cách gì đọc được. Mắc nợ quý vị tuần nữa đi. Tuần sau chúng tôi sẽ đọc, tìm cho được một bài nữa, và tuần sau chúng ta phát giải. Ai muốn cho giải thưởng gửi cho thầy Nhật Sanh với thầy Giác Trí để chúng ta chuẩn bị cái giải thưởng đó. Chọn nhiều phát nhiều. Và bất cứ thứ gì, sách vở hay là bút viết, những thứ gì, tập trung cái phần thưởng cho nó vui. Và chúng ta chuẩn bị trở lại nghĩa là hội trường thi cho nữa. Năm nay là mùa thi mà. Xong cái này thì mình thi cái khác. Hôm nay tóm lược bài này, quý vị về cố gắng trầm tư rồi ôn lại cái bài ý năm ngoái và cái bài thân. Thân thì quý vị nhớ xoa cái huyệt đản trung nè, cái trước ngực nè, xoa tròn cũng được, không mà cứ vuốt xuống vậy nè, chà cho nó nóng nè, luôn luôn là chà chỗ này để cho nó thông á. Từ tim ra khi mình thở xuống á thì cái hơi nó lấy cái hơi trong tim ra cho nó nóng. Quý vị có thấy người ta thụt ống bể rèn không? Có cái ống bể rèn á, người ta thụt xuống để cho cái hơi nó đưa ra nó gặp lửa thì cái lửa đó nó mới đốt cháy được sắt. Bây giờ cái nóng nó ở tim nè, mà mình thổi cái hơi xuống á, mình thở xuống mà nó không thông ra thì cái hơi này nó xuống dưới bụng nó lạnh. Dạ, cho nên thường hay bệnh, ăn cơm vô nó thường sình bụng, nó không tiêu, lá lách nó bị hư, mật gan nó bị hư là do hít vào cái hơi nó không nóng. Người đời ta lấy dầu nóng, ta lấy những chất nóng để ta để trên mũi để ta cho nó nóng. Mình á, bữa nào cũng dầu hoài sao? Cho nên mình phải xoa. Xoa cái ngực nè. Xoa cho nó thông cái nóng ra, để trên này thở xuống á, nó gặp cái nóng đó, nó đẩy xuống dưới này và nó xuống dưới huyệt đan điền, nó nằm ở dưới dung, nó mới nấu được cái thuốc. Và chính cái hơi nóng đó nó mới xoay thủng cái huyệt thạch môn, tức là cửa đá, rồi nó mới xuống cho hết qua xương mu, nó xuống dưới cái vùng hội âm, nó xuống nữa. Sang năm quý vị sẽ gặp ở chỗ nào? Ở chỗ cái huyệt vít lửa, ở vùng giáp tích, rồi lần lần nó mới lên trên xương sống, lên trên đại trùy, nó lên trên giữa chân mày, lên trên đỉnh đầu. Bây giờ chúng ta mới đi có một nửa đường, là vì chúng ta chưa dám luyện đường sau, là vì trên ngực quý vị chưa thông, chưa nhóm được lửa, chưa thông lửa ra đây, để cho cái hơi nó đi xuống có lửa. Cái hơi quý vị bây giờ thở ra thì nóng hổi à, thở ra nóng hổi, đỡ tay, nóng hổi. Nhưng mà đưa xuống là lạnh ngắt, đưa xuống là lạnh ngắt, vì xuống đây nó gặp nước rồi. Hơi nó qua biển, nó gặp nước rồi, khí hải. Nước ở trong dạ dày nè, nước trong bao tử nè. Cho nên cái huyệt đản trung là rất quan trọng. Ngồi đâu chà đó, lúc nào nhớ là chà, chứ không phải đợi tối ngủ hay sáng ngủ. Xoay nghịt kim đồng hồ, hoặc là vuốt xuống vậy, hoặc là một ngón. Chúng tôi nãy giờ nói đó, bây giờ thấy nó cũng đã tức tức rồi. Chứ đừng nói quý vị. Cho nên bây giờ xí nữa từ giờ tới tối là lúc nào chúng tôi vuốt này. Vuốt cho nó thông cái này, chà cho nó xoay. Chà từ trái lên mặt xuống, trái lên mặt xuống. Hoặc một ngón, hoặc một ngón, hoặc hai ngón, hoặc cái dùng bàn tay. Quý vị nhớ cho điều đó. Chúc quý vị thành công trên cái bước đường tu học, tu luyện. Nhất là thân và ý, hai cái đó phải song hành. Ý phải luôn luôn tưởng những điều tốt, đừng bao giờ tưởng những điều xấu. Ý tưởng những điều đẹp, đừng bao giờ tưởng những điều ác. Ý luôn luôn tưởng những cái gì lên trên cao, đừng bao giờ tưởng những cái gì dưới đất. Buổi sáng nay chúng tôi dạy các em bé sen hồng, Các con có thấy để con một con chim ở trên bàn tay mình, khi quý thầy phóng sanh thì con chim nó bay lên hay nó bay xuống? Các em nói nó bay lên. Các con có thấy con trùng ở ngoài sàn nước của các con, khi con trùng nó bật lên thì nó chạy xuống hay nó chạy lên? Nó nói dạ chạy xuống. Các con thích con trùng hay các con thích con chim? Nó là thích con chim. À, vậy tới nhỏ mới dạy như vậy. Bây giờ quý vị, không lẽ chúng tôi đem cái đó tôi dạy quý vị, quý vị thừa biết, không cần dạy nữa. Nhưng mà trái lại quý vị thua tới nhỏ, là quý vị thường nghĩ trở xuống mà không ít khi nghĩ trở lên. Đồng ý nghĩ xuống rồi cuối cùng nó cũng dội lên thôi. Nhưng mà nó mất thời gian tính đi. Bây giờ quý vị lớn tuổi rồi, cho nên ngồi là phải nghĩ lên. À, đừng nghĩ xuống. Những cái gì xuống bỏ bớt đi, những cái gì nặng nề bỏ bớt đi. À, những cái gì nó thuộc về hỷ bỏ bớt đi, dù là mừng cũng không nên mừng nhiều. Những cái gì nộ đừng nghĩ nó, đừng chấp nó, đừng bỏ bớt nó đi. Cái những gì ái, biết là ái là điều tốt, nhưng mà đạo Phật á, không nặng về ái. Đạo Chúa thì có cái chữ bác ái, nhưng mà đạo Phật là chữ từ bi chứ không có chữ bác ái. Vì ái là một trong 12 cái vòng xích để chặt cho nó đứt ra. À, ố, nhất là ố, không nên ố ai hết, không nên ghét ai hết, không nên nói xấu ai hết. À, mình nói cái xấu họ, cái xấu đó nó nhiễm trong mặt na của mình ấy, rồi nó chuyển về ai lại da của mình xấu. Ngậm máu phun người thì dơ miệng mình. Ai chớ nên buồn, các pháp nó đều giả mà, chuyện gì buồn? Chuyện này qua là chuyện ngày qua. Ở đây chúng ta chơi trò chơi lớn mà, sao buồn? Lạc chớ nên vui quá sức. À, cụ là chớ nên sợ. Chuyện gì để mà sợ? Cho nên tư tưởng cố tránh bảy cái đó. Cái thất tình đó nên tránh đi, nên nghĩ cái những cái gì ngoài cái thất tình đó, gọi là nghĩ ra khỏi những chuyện phiền não. Mà quý vị tưởng cái chuyện cao, chuyện đẹp, chuyện vui thì nó sẽ tưởng những chuyện vui, những chuyện đẹp. Và khi tưởng những cái vui đó thì mặt na nó sẽ ghi. Ban ngày mình làm như vậy, ban đêm nó ghi lại, và từ đó nó chuyển về A Lại Gia. Để rồi khi quý vị lên vô nhiễm thế, quý vị mới có một cái nồi tuyệt vời mà quý vị bốc hơi lên trên cái cầu vô thức, thì quý vị mới sang trí được. Từng tự đi từng bước một, nhưng chúng tôi nghĩ là quý vị thành công, vì đây không phải chuyện khó, đây không phải là chuyện nó viển vông, đây nó không phải là chuyện quyền hoặc, nó lại không phải là chuyện quyền bi, nó có ngay trong mỗi con người chúng ta, ai cũng có thể làm điều đó. Chỉ mong là quý vị bỏ bớt những cái gì mà mình thấy nó không ổn. Ý quý vị, nếu suốt ngày bận rộn thì tối ngồi lại, một là không nghĩ gì hết, hai nghĩ thì nghĩ những điều đẹp. Những điều đẹp đó tóm lại một ba chữ là những điều đó là chân, những điều đó là thiện, những điều đó là mỹ, chân thiện mỹ. Bất cứ cái gì mà mình nói ra không chân, không thiện, không mỹ không nói. Cái gì không chân, không thiện, không mỹ không nhìn, không chân, không thiện, không mỹ không nghe, không chân, không thiện, không mỹ không nếm, không chân, không thiện, không mỹ không sờ, thì cái ý nó bắt buộc nó phải làm theo. Năm cái anh này là đầu cửa ái, nó giữ tốt nhà, thì là cái anh ý, anh chủ quán đó, anh sẽ tốt theo. Và khi thằng ý á, nó không nghĩ tới những cái điều sai lầm, thì mặt na khi tối lại nó phản ánh tuyệt vời, nó xưa đưa về trong A Lại Gia, trong kho chứa. Mà khi kho chứa vẫn rồi, có một ngày nào mình tu đó, mình nấu nó lên, mình nung nó lên, nó bốc khói lên, bốc hơi lên, thì nó chuyển sang cầu vô thức. Bài hôm nay tuy khó, nhưng chúng tôi nói cách này, tôi tin rằng quý vị hiểu. Quý vị có thể nói lại được ít ít, hoặc là không nói lại, nhưng mà tôi tin quý vị hiểu. À, và hiểu thì xin làm. Vị nào chưa hiểu thì hỏi lại bạn đạo, trong liên chúng với nhau, nhắc nhở cho nhau, và quý vị viết lên thành bài ở trong cái tập của quý vị học Phật Pháp. Ai còn hay quên nữa thì thu băng về mà nghe. À, ai nếu mà thu băng về mà không có tiền á, thì mỗi tuần thu về rồi xóa đi, tuần sau thu trở lại để nó khỏi tốn tiền. Quý vị đừng có sợ mất công, cũng đừng sợ tốn tiền, vì mình học Phật pháp mà. Nhưng chỉ sợ là quý vị không nghe, không có thì giờ nghe. Thì giờ nào? Buổi sáng trước khi thức dậy đi làm, mình dành ra 45 phút, thức dậy sớm một chút, nằm nghe cho được cái băng đó. Và quý vị nghe 4 buổi sáng như vậy là quý vị hết một thời gian rồi, đủ thời gian nghe, để rồi tóm lược, để rồi ghi cái những chuyện nào quý vị chưa hiểu. Những bài mà chúng ta suốt 2 tháng nay là bài này dành riêng cho trình độ đại học, cỡ đại học, cỡ trường cao cấp của Vạn Hạnh ấy, thì mới tới cái trình độ này. Mà ở đây chúng tôi đem tắt ngang cho quý vị, thì chúng tôi tin rằng quý vị có khả năng thu nhiếp. Cho nên vị nào thu nhiếp được thì nên tung lớn ra, vị nào chưa thu nhiếp được thì cố thu nhiếp, vị nào đang thu nhiếp được thì họp với bạn mình, gặp quý thầy, hỏi truyền với nhau. Vì thân người khó gặp, Phật pháp cũng khó gặp nữa. Ở đây được thân người, được Phật pháp, thì xin quý vị cố gắng tu. Chúng tôi cầu nguyện nhất là các vị hộ giáo hộ giới, các vị hộ trì chánh pháp, các vị quý thần đã phát nguyện trước Đức Phật hộ trì những ai tu trì theo pháp Hoa Kinh, những ai tu trì theo giải thoát, thì xin các ngài theo hộ trì cho toàn thể quý vị ở đây. Nhất là đạo tràng mỗi ngày mỗi đông, nhất là những cái điều mà chúng ta đã học ở đây được thấm sâu vào lòng đất, thấm sâu vào lòng người, thấm sâu vào cỏ cây hoa lá, để tất cả muôn loài vạn vật đều được nhường thêm. Chúc quý vị vô lượng khương an, hồi hướng tất cả các pháp giới chúng sanh đồng thêm lợi lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Chứng Minh. Bây giờ mời quý vị cùng niệm hồi hướng. Đáng ra phải tập điều thân một chút và trì ngũ bộ chú. Như giờ tối rồi, quý vị xa phải về, cho nên chúng ta hồi hướng. Con nguyện mênh tương muôn loài, con nguyện mênh tương muôn loài, con nguyện mênh tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thân Phật đạo. A Di Đà Phật. Con có biết con chim nó bay không? Thả ra mình để con chim trên bàn tay này, nó bay đi đâu? Mình là nắm con chim, mình có con chim á, chim bay đó, rồi mình để nó trên bàn tay này, nó bay đi lên, nó bay đi xuống, nó bay đi đâu? Nó bay đi đâu? Đâu? Trang Hồng nói nghe nè. Rồi các con biết con trùm không? Trùm á, biết con trùng. Bây giờ mình bắt con trùng mình thả, con trùng nó chạy lên nó chạy xuống. Vậy thì bây giờ các con thích làm con trùng hay thích làm con chim? Thích bay lên hay là thích chung xuống? à, ai cũng thích bay lên hết. Vậy thì mình phải thích tiến bộ lên chứ, thấy không? Nhưng mà có cái khổ vậy nè, hồi thầy còn nhỏ như các con đó, mấy anh lớn lớn á, mấy anh lớn hơn thầy á thì ăn hiếp thầy lắm. Mình nhỏ mà, cứ nói mình con nít không à, thấy không? Lúc nào cũng ăn hiếp mình, nói mình nít không. Ở nhà đó thì bị mấy anh mấy chị ăn hiếp, và cha mẹ mình á coi mình là con nít. Đến nỗi lớn á, khi thầy lớn bằng mấy chị nè, mấy anh nè, thì cũng bị ăn hiếp là con nít. Rồi thầy lớn lên nữa, thầy lên làm ông thầy rồi, làm thầy rồi, thầy ra thầy làm chủ nhiệm chú bút tờ tuần báo rồi, à, thầy làm những gì tổng vụ cư sĩ rồi, chánh đại diện của tỉnh gia đình rồi, mà mấy ông lớn cũng cứ coi mình không nít ra. À, đã thầy ạ, bây giờ các con dưới con mắt người ta thường thường gọi mình là con nít, à, cái này cũng vậy nữa, cái này cũng vậy nữa, các con nghĩ sao? Nghĩ là nó nghe coi, cứ nói mình con nít xong à, bây giờ nghĩ sao? Nói mau đi chứ hết thì giờ nghĩ sao? Giờ này cũng phải không biết phải nói à, giáo lý không biết phải nói chứ, cái này nghĩ sao? Có thích người ta nói mình con nít không? Thích không? Thích hay không thích? Nói là to coi. Thích hay không thích? Thích không? Không thích. Đố các con, đố các con không? Mình không thích mình bị kêu con nít, nhưng mà người ta cứ luôn luôn kêu mình con nít thì tại sao? À, nói đi, tại sao? Tại sao? Tại sao? Mau. Bữa nay hỏi không có cho nghĩ á. Bữa nay nói là trúng không? Ừ. Nói là tại rồi. Tại sao họ coi mình là con nít? Như con á, bây giờ thầy cũng coi con nít á. Ừ. Chứ không phải lớn đâu. À, chúc hiền con nít á. Thấy không? Chưa đầy đủ đi không? Rồi, ngồi xuống. Chúc. Được, được đi. Sao nữa? Ai nói cho chính xác? Ai nói cho chính xác? Mau đi. Cái này là tới chuyện khác. Mình thích người khác gọi mình là bé thơ hay là trẻ thơ, à, nhưng mà mình không thích người khác coi mình là con nít. Trẻ thơ thì được, à, còn trẻ thì được. Hồi thầy còn là đại đức á, nếu quý hòa thượng á mà nói à thầy thông bửu tuy vậy chứ mà còn trẻ thì thầy chịu, thằng nít mà làm gì, thầy giận lắm á. À, giờ các con nè, à, tuổi các con là tuổi hoa niên, tuổi các con là tuổi trẻ thơ thì chịu lắm, nhưng mà mấy đám này làm gì, đám nít trên đâu trao, giận lắm. À, bây giờ tôi tới đây, đám này làm gì, đám nít lau trao làm gì? Ông thầy sao cứ không lo đi chăm sóc mấy đứa nít lau trao, mình nghe mình giận không, buồn lắm. Bây giờ các con nữa, cái đám này đám nít không mà buồn lắm chứ, phải không? Chịu không? Nhưng mà nói mình trẻ thơ là mình chịu. Rồi nói mình cũng nít chứ khinh mình lắm. Đố các con á, tại sao họ khinh mình? Tại sao ở ngoài họ coi mình là đám con nít lâu không? Ngồi đi, nói lẹ lên. Tại sao? Mau. Dễ quá mà không biết họ nói. Có nhiều người lớn thiệt lớn, nhưng mà người ta nói ôi, đó chết bà luôn, nít, đồ con nít, ăn nói như con nít, à, ăn như con nít, nói như con nít, à, quậy phá như con nít. Cái con nít á, nó không có, nhưng mà bé thơ, à, nó hồn nhiên như bé thơ, Ví dụ bây giờ lớn như cỡ thầy mà họ nói à, ông thầy ông hùng nhân như bé thơ thì thầy chịu lắm, nhưng mà nói thầy là hùng nhân như con nít á thì không chịu. Vậy thì tại sao mà mình á bị người ta kêu mình con nít? Nghe không? Nói đi, tại sao các con bị người ta kêu mình các con là con nít? À, nói đi. Tại con tu trí khôn, con lắc chắc. Rồi, vỗ tay đi. Một phần thôi. Con tu trí khôn lắc chắc, nhưng mà tại sao nữa? Hả? Tại sao nó mau đi? Tại sao người ta coi mình con nít? Rồi. Con nhỏ kêu bé thơ chứ sao kêu con nít? Rồi, con vỗ tay đi. Con nhỏ trên đây con nít. Con nhỏ là kêu tôi bé thơ chứ sao kêu tôi con nít? Sao? Mấy anh chị nè, mấy chị nè, mau đi. Tại sao? Mình chưa có đầy đủ oai nghi tế hạnh. Rồi, tạm tạm được, gì nữa? Sao nữa? Thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Nó, à, nhỏ đó nói vậy, nhỏ nhỏ cho mà nó có tư cách lắm á. À, nó tư cách lắm. Là sao? Tác phong là sao? Quay nghi là sao? Tế hạnh là sao? Người ta không hiểu. Mấy đứa nhỏ này nó không hiểu quay nghi là gì, mà nó cũng không hiểu tế hạnh là gì. Hả? Hả? Bây giờ như mấy đứa này nó ngồi yên nè, trong này có số ngồi yên nè, còn mấy đứa kia nó lắp chắp, nó lay quay nó đó. Đó, anh nhìn vô ta thấy tuy là con nít nhưng mà cái mấy đứa này không nít, còn mấy đứa này con nít nè. Ừ. Nãy rồi nó ngồi nó quậy miết, còn mấy đứa ngồi yên ai nó nít. À, thì sao? Tại sao? Tại sao mình bị gọi con nít? Con nhiêu mà không không là sao không cái khác? Tại sao mình bị gọi con nít? Mau. Tại sao? Tại sao cứ bị gọi con nít vậy? Mà bị gọi con nít á là bị đàn áp. À, không ai cưng con nít, không ai quý mến. Mà nó bé thơ thì ta cưng, mà nói người lớn ta trọng, ta kính. Bây giờ các con có muốn làm con nít không? Hãy ai nó không muốn là nó to, mà ai mà không nói á, tất cả người đó muốn làm nít á. Các con có muốn làm con nít không? Nó nhỏ quá vậy là chắc là đám này là còn là một nửa con nít rồi đấy. Nói lại nè, các con có muốn làm con nít không? À, tôi thiếu vậy chứ. Các con muốn làm bé thơ không? À, bé thơ là phải hồn nhiên. Bé thơ là phải gì nữa? Phải ngoan ngoãn. Bé thơ là phải tuyệt vời, phải đẹp. Đẹp là cái gì biết không? Cái lời nói mình đẹp. À, cái lời nói mình đẹp. Cái chơi của mình đẹp. Cái ăn của mình cũng đẹp. Cái gì cũng đẹp hết. Còn người lớn á, bé thơ khác với người lớn chỗ nào? Người lớn á là đứng đắn, nghiêm chỉnh. À, đứng đắn, nghiêm chỉnh, có nhiều trí khôn. Còn mình ít trí khôn, nhưng mà không ai cấm mình. Cấm mình gì? Cấm mình gì? Bé thơ là sao? Mới nói á. Hả? Bé thơ là sao? Ăn phải ăn sao? Ăn phải ăn đàng hoàng, không? Nói phải nói đàng hoàng, phải lễ phép. À, đi phải đi đàng hoàng. Khi nữa mà thầy cho các con đi từ đây lên đó, mà ai đi mà lắp chắp á, thầy đứng sau thì nhìn nó con nít á. Và mấy anh mấy chị á, đâm nít, đến nào làm con nít thì đi chạy, rồi đến nào mà đi đàng hoàng thì bé thơ. Bây giờ Thiên Hồng muốn bé thơ, muốn là đàng hoàng, muốn muốn con nít, muốn bé thơ phải không? Bé thơ là chi nữa, đi cho nó đẹp nha. Đi sao đẹp đi thử coi. Thế nào lên đây đi thương đứa ta coi coi đi đẹp đi sao. À, lên đây mau đi, đi lên đi đẹp đi sao, đi cho đàng hoàng thấy không. Bây giờ mình đi vậy có được không? Bé thơ đi vậy được không? Không được. Mình đi cho nó nghiêm chính, mình nằm cũng đàng hoàng, nằm sao đàng hoàng, nằm sao đúng đắn, nằm sao Đâu đâu, mau đi. Nhá cái miệng ra, cắn chi vậy? Người ta nói mình con nít sao? Người ta đâu có cắn. Ngồi đàng hoàng lại, ngồi đàng hoàng cho người ta nó bé thơ cho nó đẹp tai. Đừng có cục gọi gì hết, im lặng đấy nè, ta ngồi im lặng đấy. Đừng có quậy, quậy lớn, nghèo dữ lắm. Quậy suốt đời nghèo à. Mình đi học tới cho mình giàu, mình học tới mình sang. Mà mình học qua mình quậy thì nó giàu sang được. Dù nhà có đậu tiến sĩ nó cũng nghèo như thường. Có đậu tiến sĩ nó cũng đi xích lô như thường. Là mình cục cửa vậy. Nó đâu có giàu được. Vì lớn thì phải tập đi chứ. Ngồi đàng hoàng. Rồi cái gì nữa? Bạn mình á, phải đi theo mình, làm giống như mình. Còn bây giờ đó, mình đàng hoàng mà bạn mình không đàng hoàng thì sao? Các con có biết cái thuyền không? Chiếc thuyền ở trên bờ sông á, biết không? Bây giờ trên đó có 4 người, mà một người ngồi đàng hoàng, 3 người cứ cúi vậy ra giữa nó làm sao? Chìm. Bây giờ trong nhà mình đàng hoàng, các con đàng hoàng, nhưng mà một thằng em, hai thằng em với con chị không đàng hoàng thì cái nhà đó làm sao? Cái nhà đó làm sao? Nó lộn xộn, nó ồn ào, nó nhức đầu lắm. Thấy không? Bây giờ mình đi học, mình ngồi bên con bạn này, bên đây con bạn, bên đây thằng bạn, mà mình ngồi giữa mình đàng hoàng, mà nó không đàng hoàng thì sao? Cái bàn mình cứ lúc lắc hoài, học không được, cái đầu nó không vô. Không vô thì suốt đời làm con nít không. Cho nên đàng hoàng. Khi chưa biết nói á, thì sao cũng được. Khi chưa biết đi sao cũng được. Khi chưa có trí khôn á, thì sao cũng được. Bây giờ có trí khôn rồi, mình làm bé thơ đấy, mình làm người lớn chứ. Chứ đâu làm con nít nữa. Rồi, nhớ chưa? Vậy thì muốn cho bạn mình á được đàng hoàng thì làm sao? Muốn bạn mình được đàng hoàng sao? Thì mình phải nói lại cho nó nghe. Thì dẫn nó đi chùa, thì dẫn nó vô chúng, phải cho nó hát, nó ca, nó chơi. Hát cái tiếp chứ nãy là hát còn bài đời không vậy? Quý viên văn nghệ sẽ bắt toàn bài đời không vậy? Rồi, hiểu chưa? Hiểu là mình con nít hay là bé thơ chưa? Bây giờ hỏi lại một lần nữa để mình qua cái bài khác. Ai thích làm bé thơ, giơ tay lên. Giơ cao. Rồi đó vô. Vậy là không có ai thích làm nít hết. Trong này cũng có một vài thằng làm nít hết. Có không? Rồi ta coi thử nào nít tình dùng coi. Rồi. Bây giờ các con mắc nợ thầy, bây giờ phải trả nợ rồi mình mới sinh hoạt cái khác. Tại sao mà mưa xuống một cây mưa thì lại là nó thấm con nhiêu đây, mà ngủ dậy đêm thấm thái vậy? Nói đi. Bài đâu? Không có bài thì đứng dậy nói. Tại sao mà mưa xuống vừa chức cho mình ra mình đào ướt con nhiêu đây, mà sáng vậy mình đào ướt nhiêu đây, tối mai mình đào. Tại sao? Thử đi khôn nói nghe. Bây giờ đi tìm thằng á, ông Lương Thế Vinh á. Biết ông Lương Thế Vinh không? Ông Lương Thế Vinh á, triều đình ta cử một ông quan đi kiếm ông Trạng. Trạng mà Trạng còn nhỏ đó, cho nên ông đi ngang qua ông thấy thằng bé mặt mày khôi ngô, cho nên ông quan đó, ông bưng ông nắm tay bưởi đôi xuống dưới cái hố đó. Cái bưởi nó chìm xuống dưới cái hố nước, cái hố nhỏ nhỏ vậy, độ chừng năm cái nước hố, năm mười thùng nước đôi xuống dưới cái bưởi nó chìm. Ông đi đến nào đi lấy được cái bưởi này lên á, ông cho một hào hồi đó lớn lắm, hào hồi đó có thể mua một cây vàng nữa. Cái tụi nhỏ kia, tụi nhỏ trong làng á, đừng chơi với Lương Thế Vinh. Cái nó chạy đi vô trong xóm, nó mượn thau nó ra, nó tát cái nước lên cho nó cạn để lấy cây bưởi. Cái ông Lương Thế Vinh nó có 12 tuổi rồi, ông nói không, bởi vậy đừng tát, theo tao đi vô trong này múc nước đổ cho đầy lên thì tự nhiên cây bưởi nó lên thôi. Cái mấy thằng nhỏ kia theo Lương Thế Vinh múc nước đổ vô đầy tới miệng hố, tự nhiên cây bưởi dưới nó nổi lên. Thì hôm qua ông chấm đem về trình với vua, vua bó tiền ra nuôi. Sau này ông đó đậu trạng nguyên, tức là Lương Thế Vinh, tên là Lương Thế Vinh, trạng Việt Nam đó. Cho nên người ta nói khôn phở nên ba đã khôn, mà dạy thì già đầu cũng dạy. Chứ đừng có thấy là tuổi râu dài tóc bạc á là khôn đâu. Khôn tuổi nên ba nó cũng khôn rồi. Cho nên ở đây thầy tìm những người khôn à, để chi? Để có cái gì dạ, cái gì thầy biết. Thầy không phải là thầy khôn, nhưng mà thầy biết, thầy truyền lại cho người đó à. Cũng như là triều đình đó, đi tìm Trạng Nguyên vậy đó. Ai biết ai khôn thầy truyền hết cho, thầy không giấu gì hết à. Mà làm sao khôn? Là cái đầu nó trống. Cái đầu này nó trống á thì nó khôn, mà cái đầu này nó đặc á thì nó ngu. Tại sao nó đặc? Ham ngủ, ham ăn, ham chơi, ham quậy à, ham chửi lộn, ham quýnh lộn à, thì nó cái đầu nó đặc à. Còn thanh thoát vui vẻ như lớp lớn này, nhìn gió thấy gió reo, nhìn mây thấy mây nói chuyện, nhìn trăng biết trăng cười, tất cả những cái gì chung quanh cho cái đầu nó thanh thoát, thì cái khôn á nó nhập vô, nhập vô, nhập vô. Còn lúc nào cũng sân, cũng hận, cũng giận, cũng hờn, cũng thương, cũng ghét, cũng yêu, cũng ái, lung tung đó, cái đầu này nó chiếm hết. U mê à, u mê, muốn ra được u mê nó có nhiều cách. Một là nửa đêm dậy ngồi yên lặng, một là sáng dậy thật sớm, một là ăn những món đồ nhẹ, ba là phải tập ăn, tập nói, tập đi, tập đứng, tập ngồi, tập nằm, học những điều mà mình cần phải học, gần những người trí thức, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng à, phải trao dồi, phải tìm sách mà đọc, tìm bài mà viết, tìm những mẫu chuyện mà chơi à.